Chiến thần ngày trở lại, chương 317, hội nghị man dở, gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên của hội nghị Liên minh Hoàng Kim, các mâu thuẫn trong các Liên minh Hoàng Kim sẽ đồng thời nảy sinh, các gia tộc thách đấu nhau, phương thức sẽ do cả hai bên tự do quyết định. Bốn gia tộc lớn đứng ra làm trọng tài, trong vòng một ngày, mâu thuẫn phải được giải quyết hoàn toàn bằng cách này. Nếu trong tương lai xảy ra tranh chấp vì mâu thuẫn này, toàn bộ Liên minh sẽ bị tiêu diệt. Phương thức tàn nhẫn này đã duy trì nội bộ Liên minh Hoàng Kim tương đối hòa bình suốt một năm trời, nhưng ngày hôm nay, nó cũng chính là một họng súng đã giương lên sẵn sàng. Hầu hết những gia tộc giàu có thách đấu hôm nay đều có mối thù sinh tử. Thậm chí không ít người còn tích góp nhiều năm chạy đua vũ trang, để chuẩn bị sẵn sàng hạ gục đối thủ trong vòng một ngày. Gia tộc Hoàng Kim vốn vang danh ở thành phố Yến Kim, nay lại trở thành một đấu trường đẫm máu. Trần Thái Nhật khẽ cau mày. Nhà họ Vệ chắc đang chịu sự khống chế của nhà họ Phùng, muốn trừ khử phe của Tâm Ngụy trước, sau đó buộc anh phải từ bỏ việc truy sát Phùng Chính Nghĩa. Loại thủ đoạn quanh co này đúng là không có chút giá trị nào. Hàn Tâm Ngụy cắn môi, chuyện liên quan đến danh tiếng và gia nghiệp của nhà họ Hàn, thư thách đấu của đối phương cũng đã được gửi đến, tuyệt đối không được lùi bước hơn nữa phía sau còn có nhà họ Phùng. Anh yên tâm, em sẽ không làm mất mặt anh đâu. Nếu nhà họ Vệ đã có ý định này thì em sẽ tát thẳng mặt bọn họ một cái thật mạnh. Trần Thái Nhật bình tĩnh mỉm cười. Muốn có khí thế như vậy thì phải không ngừng đột phá, khi các em cũng đạt tới cấp thần, e là đến cả thư thách đấu cũng không một ai dám gửi. Hàn Tâm Ngụy và Ninh Yên Nhiên nhìn nhau cười. Cuộc giao đấu như một cái hẹn báo trước, nhưng cách thức chiến đấu không nhất thiết phải là dưới dạng đấu võ, phải đợi đến khi nhà họ Vệ đề xuất tại hiện trường mới biết được. Thậm chí trước đó, một số gia tộc có mâu thuẫn sâu sắc đã chọn thẳng đấu văn. Tung xúc sắc so tài lớn nhỏ, nếu thua thì phải giao toàn bộ tài sản của mình cho đối phương. Hiện trường không đổ máu, nhưng thực sự rất kích thích. Động một cái là phá sản như chơi. Đám người Trần Thái Nhật đứng trong phòng bao VIP nhìn xuống qua cửa sổ. Trận thách đấu giữa nhà họ Hàn và nhà họ Vệ là trận thứ ba. Còn hai trận đấu trước đó, họ có thể quan sát tình hình xem thế nào. Đinh đong, bây giờ là 9 giờ 39 phút, giờ lành đã đến. Một thanh niên bảnh bao ăn mặc gọn gàng, bước lên sân khấu với chiếc micro trên tay. Ồ, Trần Thái Nhật hơi ngạc nhiên, hóa ra là một người quen. Tịch Khôn, cậu chủ của nhà họ Tịch Hoàng Kim, ngôi sao hàng đầu của Hoa Hạ, là thần tượng của hàng nghìn cô gái trẻ. Tuy nhiên, vì tán tỉnh Vân Vũ Phi mà gã bị Trần Thái Nhật đánh tại ngay sân bay. Nam ngôi sao được nhiều người biết đến vì ngoại hình và khí chất nổi bật này đã được chọn làm người dẫn chương trình cho hội nghị Liên minh Hoàng Kim lần này. Ngày sau đó, ba hồi chuông vang lên, người dẫn chương trình lớn tiếng thông báo. Kính thưa toàn thể anh em, bạn bè và các bậc tiền bối của gia tộc Hoàng Kim, hôm nay là ngày trọng đại của Liên minh Hoàng Kim chúng ta. Tôi xin long trọng tuyên bố, hội nghị Liên minh Hoàng Kim lần thứ 140 chính thức khai mạc. Leng keng, tiếng vũ khí vang lên không ngớt. Nhà thi đấu chật kín chỗ ngồi. Vì trận đấu ngày hôm nay, hầu hết các gia tộc Hoàng Kim đều dẫn theo một số lượng lớn vệ sĩ và võ sĩ. gocchuyenaudio.com. Phải đến hàng chục nghìn người. Cảnh tượng này hết sức kỳ quái. Ngay khi đám người nghe thấy hội nghị khai mạc, không có tiếng vỗ tay, không có tiếng hò reo, tất cả mọi người lại ăn mừng bằng cách rút kiếm. Đây là loại hội nghị gì vậy, giống như một lò mổ, nội bộ hơn đấy. Tịch Khôn hiển nhiên đã quen với cảnh tượng này, lớn tiếng tuyên bố. Ngày mùng một hôm nay là ngày tốt để các gia tộc giải quyết toàn bộ mâu thuẫn cũng như là các hiểu lầm. Chúng ta không nhiều lời nữa. Xin mời hai bên trong trận thách đấu đầu tiên, gia chủ Tề của gia tộc Hoa Mai và gia chủ Mã của gia tộc Hoa Sen, lên sàn đấu. Leng keng, nhà thi đấu vang dội tiếng vũ khí đập vào nhau, đám người có mặt đều dùng những con dao sắt lấp lánh làm công cụ vỗ tay. Đúng lúc này, một luồng khí thế cuồng bạo bắt đầu khuếch tán khắp nhà thi đấu. Người của gia tộc Hoàng Kim đều hiện rõ ánh mắt hung ác, xem ra hôm nay bọn họ sẽ xé toạc lớp áo khoác thường ngày, biến thành những con thú hung hãn. Trong phòng bao, Hàn Tâm Ngụy giải thích với Trần Thái Nhật. Nhà họ Tề xếp hạng 3 trong các gia tộc Hoa Mai. Nhà họ Mã vừa hay lại đứng ở nửa dưới trong gia tộc Hoa Sen, đám người này vẫn luôn trấn áp hẳn nhà họ Tề. Hai gia tộc cũng đang cạnh tranh trong kinh doanh, nảy sinh hận thù đã lâu. Lần này là nhà họ Tề chủ động thách đấu, nói không chừng còn có người đứng sau chống đỡ, nếu nhà họ Mã thua thì phải bồi thường, đầu hàng, uy tín trong gia tộc Hoa Sen cũng sẽ giảm mạnh, xếp hạng ngày mai có thể bị hạ xuống. Trần Thái Nhật gật đầu, Liên minh Hoàng Kim có lịch sử hơn trăm năm này, cho đến xã hội hiện đại ngày nay, cách giải quyết vấn đề vẫn là phương pháp cổ xưa nhất. đàm phán, hòa bình và thỏa hiệp không hề tồn tại. Cho đến ngày nay, chỉ cần thách đấu là xong. Gia chủ Tề là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, hàng lông mày lạnh lùng, đầy thù hận. Gia chủ Mã đứng ở phía đối diện, mang vóc dáng phú quý, bụng bự, ánh mắt khinh thường nhìn về phía người nhà họ Tề. Gia chủ Tề hét lên, chấm, Mã Gia Võ, 3 năm trước ông bắt ép nhà họ Tề tôi bán tòa cao ốc Hải Lâm với giá thấp, bắt con trai tôi phải quỳ xuống xin tha, khiến cả gia tộc tôi mất hết mặt mũi. Khoản nợ này, hôm nay tôi sẽ đòi lại hết. Tề Phi, đừng mơ mộng nữa. Tôi và ông đều nắm rõ quy tắc mà. Nói đi, định đấu thế nào đây, nhưng nếu thua thì có thể dùng 3 tỷ tệ để bồi thường. Tề Phi đột nhiên trừng mắt. Ha ha ha ha, được, nếu ông đã ngông cuồng như vậy thì chúng ta sẽ chơi một trận ra trò. Nếu tôi thua tôi sẽ đưa cho ông 3 tỷ tệ. Nếu tôi thắng, ngoài việc ông phải trả lại tòa cao ốc Hải Lâm, ông còn phải quỳ xuống đất dập đầu trước tôi. Mã Gia Võ nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Thêm một điều kiện nữa. Nếu thua, ngoài 3 tỷ tệ, ông phải tự mình đánh gãy một chân. Xì sao, cảnh tượng càng lúc càng gay cấn. Tề Phi nghiến răng nghiến lợi. Đồng ý, nói đi, muốn đấu kiểu gì? Tề Phi lấy ra một quả pháo khổng lồ dày hơn cánh tay trẻ con. Đọ độ gan dạ, trong và ngoài nhà thi đấu vang lên tiếng xì xào bàn tán không ngớt nhưng ai ai cũng mơ hồ. Cái bụng bự của Mã Gia Võ rung lên, làm nhảm cái quái gì thế, nói rõ ra xem nào. Trên mặt Tề Phi thoáng hiện lên vẻ kiên quyết, tên họ Mã kia, hai người chúng ta đứng cách nhau nửa mét, sau đó đốt cây pháo này ở chính giữa mắt tôi và mắt ông. Trước khi nổ kẻ nào chạy đi trốn thì thua cuộc dám chơi không? Chà, cocchuyenaudio.com, đám người có mặt lập tức sôi sục, ở trong phòng bao Trần Thái Nhật quan sát mọi thứ cũng hơi sừng sốt. Mẹ chứ, đúng là trò chơi đầy kích thích. Khoảng cách nửa mét quả pháo lớn như vậy nổ ngay ở trước mắt chắc chắn vùng mặt sẽ bị thương nặng, mắt cũng sẽ bị hỏng. Ngay cả hộp sọ cũng sẽ bị nổ tung, văng thành từng mảnh. Tề Phi này không phải tay vừa đâu. Ông ta là một máy bay tiêm kích trong thế giới của những kẻ liều lĩnh. Tuy nhiên, đây đúng nghĩa là cuộc thi đọ độ gan dạ. Một người dũng cảm không sợ hãi, không trốn tránh trong trường hợp này, phải chuẩn bị tinh thần để đánh mất đi hai mắt đòi. Cách chương.